Chương 2827, 3089 mới cật thế giới. Nhất kiện chuyện phiền lòng không có giải quyết, lại thêm ra tới nhất kiện, dùng để hình dung bây giờ Lâm Thiên Diêu lại không quá thích hợp. Ở trong lúc vô tình, hắn dường như làm thương tổn cùng hắn quan hệ thân cận nhất hai người. Mặc dù, hắn không phải cố ý, mặc dù, hắn trong lòng cũng có oán khí. Thế nhưng, cái này cũng không có thể trở thành lý do. Người cuối cùng sẽ thành thói quen thương tổn người thân cận nhất, cho dù Lâm Thiên Diêu, cũng không ngoại lệ. Hắn đang suy nghĩ, làm sao đi tìm Tiểu Tiên cùng Quân Như Ý đem sự tình nói minh bạch thời điểm, Tiểu Tiên chợt đẩy cửa, đi đến. Mới nhiệm vụ tới, một lần này nhiệm vụ, đối với chủ nhân thực lực của ngài có hạn chế. Tiểu Tiên tiến đến nhìn Lâm Thiên Diêu liền trực tiếp mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, nghe được là mới nhiệm vụ đến rồi, cũng tạm thời đem tâm sự đặt ở một lần. Là cái gì hạn chế hắn đã biết đại khái, dù sao Quân Vân Thiên đã nói với hắn. Thế nhưng lúc này, hắn còn muốn xác nhận một chút. Hạn chế thực lực. Chủ nhân, ngay ở cái kia thế giới thực lực, tối đa chỉ có thể đủ tương đương với trong nhân loại mạnh nhất võ tướng. Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu, trực tiếp nói. Nhục thân cường độ đâu còn có thể thi triển đạo hạnh sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Nhục thân cường độ, so với người bình thường mạnh mẽ, nhưng là lại sẽ không mạnh mẽ nhiều lắm. Nếu như gặp được thiên tai, vẫn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa chủ nhân, ngay ở cái kia thế giới, không thể thi triển một tia một hào đạo hạnh. Như thế nghiêm khắc Lâm Thiên Diêu sửng sốt, mặc dù nói, mỗi lần đi tham gia một cái cật thế giới, mình cũng gặp phải lấy tánh mạng nguy hiểm, thế nhưng lúc này đây, dường như càng thêm hung hiểm. Một tiêu một hào đạo hạnh, cũng không thể thi triển sao cái kia, nếu như gặp được có pháp lực nhân vật, chính mình há lại không phải xong đời tựa hồ là đã nhận ra Lâm Thiên Diêu trong lòng đang suy nghĩ cái gì giống nhau. Tiểu Tiên hé miệng cười, tiếp lấy chính xác nói ra, chủ nhân, cái kia thế giới, hoàn toàn chính xác có người tinh thông đạo hạnh, thế nhưng... lại chỉ tương đương với sơ bộ đi lên con đường tu hành nhân. Hơn nữa, chủ nhân, ngài không thể sử dụng đạo hạnh, thế nhưng, ngài có thể sử dụng chính mình bản mệnh thần thông. A Tiểu Tiên một câu nói để tỉnh người trong ngộng, Lâm Thiên Diêu mới chợt hiểu ra. Đúng vậy, dĩ nệ gặng nhưng là cùng chính mình đạo hạnh không có bất cứ quan hệ gì, cái kia là máu tươi của mình đang thúc dục động. Hệ thống có thể cầm cố chính mình đạo hạnh, thế nhưng, cũng không thể đủ cầm cố chính mình bản mệnh thần thông. A chỉ là, chủ nhân... ngài cũng không nên quá với buông lỏng. Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt mới vừa có chút giãn ra, lập tức lại nói bổ sung, ngài nhục thân cường độ, ở cái kia thế giới, chỉ là so với phàm nhân mạnh mẽ một điểm. Ngài hẳn còn nhớ, hồ cá nỉ dạ bên trong, nạ gạ tổ hạ chàng A Lâm Thiên Diêu nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Tuy là hồ cá nỉ dạ là mình thật lâu phía trước đi qua một cái thế giới, thế nhưng ở nơi nào phát sinh tất cả, chính mình lại sẽ không quên. Chính mình... chính là từ nơi đó chiếm được di nệ gẳng, tuy là hiện tại, cái này di nệ gẳng đối với mình đã có thể nói là có cũng được không có cũng được, thế nhưng, ở sau đó chính mình phải đi cái kia thế giới, cái này di nệ gẳng, nhưng là phải phát huy tác dụng không nhỏ. Chỉ là, nghĩ đến Tiểu Tiên lời nói, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi lóe lên một tia lo lắng. Tiểu Tiên ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch. Mặc dù mình đã khai phát ra tới di nệ gẳng, trên lý thuyết nắm giữ thậm chí còn có thể đánh sát tiên người cũng chính là những cái này đi lên con đường tu hành nhân thuật, thế nhưng, chính mình nhục thân cường độ, cũng không giống như là như bây giờ vậy mạnh mẽ. Nagato, không phải là như vậy sao? Tuy là sở hữu khổng lồ trả cờ giả cùng nhãn lực, nhưng là lại khuyết thiếu thi triển những cái này cấm thuật cần thiết thân thể điều kiện. Mà ngay cả Uchiha Mạ Đạ giả muốn thi triển cấm kỵ bí thuật, đều cần phải mượn sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào mới có thể thực hiện. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Dị nệ gẳng thi triển cấm thuật, đối với thân thể điều kiện yêu cầu rất cao. Nếu như nói hiện tại, cái kia tự nhiên không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng, nếu là đi cái kia thế giới, chính mình thân thể cường độ, chỉ là so với phàm nhân mạnh mẽ không ít, tuyệt đối không có khả năng có thể chống đỡ chính mình đang kể thi triển những cái này cấm thuật. Xem ra, dị nệ gẳng nắm giữ những thứ này thuật pháp, chỉ có thể cho rằng báo danh tuyệt chiêu, ở thời khắc mấu chốt sử dụng, tuyệt đối không thể lạm dụng. Lâm Thiên Diêu trong lòng rất nhanh liền hiểu điểm này. Điểm này, cũng đương nhiên. Nếu như nói có thể không cố kỵ gì thi triển, như vậy đi chỗ nào dạng một cái thế giới, còn có cái gì rèn luyện ý nghĩa đâu? Quân Vân Thiên không thể có thể làm cho mình làm chuyện không có ý nghĩa. Cho nên, dĩ nệ gẳng sử dụng sẽ bị hạn chế, mặc dù đang ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Còn có gì cần chú ý sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Tiểu Tiên, hỏi tiếp. Những thứ khác, không có gì cần chú ý chủ nhân ngài nhiệm vụ mục tiêu. Sẽ ở ngài đến rồi cái kia thế giới thời điểm tự động xuất hiện. Ngược lại là có một chút, ngài lần này, có thể phải ở cái kia thế giới, vượt qua thời gian rất dài. Cái này cật thế giới, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, mà nghe được câu nói này Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, thời gian rất dài, là dài hơn lúc trước hắn, ở thế giới hồng hoang, ở cổ kiếm kỳ đàm thế giới, ở hoa thiên cốt thế giới, đều vượt qua thời gian rất dài, trong đó, có đều nhanh tiếp cận một năm, mà Tiểu Tiên lại chưa từng trước giờ nói qua. Lúc này đây, Tiểu Tiên trước giờ nói, chẳng lẽ, lúc này đây, muốn qua một năm trước sao? Tâm lý của hắn dự đoán là một năm, chỉ là, Tiểu Tiên cho ra đáp án, lại xa xa không chỉ số này chứ. 10 năm, 20 năm, 30 năm, đều là có khả năng. Thậm chí còn, 100 năm cũng có thể. Nếu như chủ nhân ngài không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị vĩnh viễn vây ở cái kia thế giới, cũng không phải là không thể. Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu, nghiêm túc nói. Loại thời điểm này, nàng phải đem lợi hại đều cùng Lâm Thiên Diêu nói hiểu, bằng không, chờ đấy Lâm Thiên Diêu xảy ra vấn đề, lại hối hận liền không còn kịp rồi. Lâu như vậy Lâm Thiên Diêu ánh mắt đều phát sinh biến hóa, chỉ là, nghĩ vậy tất cả, đều là Quân Vân Thiên an bài, hắn cũng đều bình thường trở lại. Cái này nhiệm vụ, ta tiếp rồi.